Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 652, Như Cách Ba Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 652, Như Cách Ba Thu. Thiên phú, thực lực, năng lực các phương diện tổng hợp tố chất cơ hồ không thể bắt bẹt. Cái này hiển nhiên không chỉ là chính nàng năng lực, phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Mặc dù bây giờ đã cơ bản sắp xếp như ý hết thảy, không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi Đường Tam thật rời đi đi bế quan thời điểm, Mỹ công tử trong lòng hay là khó chịu không nói ra được, chỉ có hắn tại bên cạnh mình thời điểm, mình mới là trạng thái tốt nhất, trong lòng mới nắm chắc, dưới chân mới có dễ. Cho nên, trải qua một đêm suy nghĩ đằng sau, nàng liền đã quyết định nhất định phải đi tìm hắn. Thời gian dài không gặp được hắn, chính mình thật chịu không được. Nguyên lai mình trong lòng, cũng sớm đã lặng lẽ đem hắn giả bộ tiến đến. Loại cảm giác này là mỹ hảo, có người có thể nhớ tuyệt đối là hạnh phúc. Tốt thế nhân duyên a, đó chính là trốn không thoát vì cái gì còn muốn trốn tránh đâu. Còn không bằng thật tốt hưởng thụ, đi cảm thụ hắn càng nhiều tốt. Thế là, nàng chủ động tìm được Vương Phi, hướng Vương Phi biểu thị hy vọng nó có thể rời núi giúp mình cùng một chỗ quản lý gia Lý Thành. Chính nàng thì phải bế quan tu luyện, lấy ứng đối không lâu tương lai tại tổ đình báo cáo công tác. Đối với gia Lý Thành tới nói, Mỹ công tử báo cáo công tác là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nàng có thể báo cáo công tác thành công, mới có thể bảo đảm Khổng Tước yêu tộc tiếp tục đối với gia Lý Thành thống trị, bằng không mà nói, một khi tổ đình thu hồi chức thành chủ, gia Lý Thành bên này phiền phức liền lớn, hiện tại Khổng Tước yêu tộc lại có thể tuyển ra như thế nào một vị thành chủ tới thay thế đâu. Không có hoàng giả tình huống dưới, tại tổ đình căn bản chân đứng không vững. Cho nên, Vương Phi hay là đáp ứng, đồng thời đối với cái này có chính mình huyết mạch. Nữ nhi, hay là tương đối hài lòng, hơn một tháng thời gian ổn định lại gia Lý Thành cục diện cũng không có bởi vì quyền lực tới tay mà mù quáng lạc quan, biết cái gì mới là căn bản cùng trọng yếu nhất, đây là minh chủ cơ sở. Thế là các nàng thương định, Mỹ công tử mỗi tuần trở lại xử lý cùng giải gia Lý Thành sự vụ 4 ngày, bế quan 3 ngày tu luyện. Nếu như gia Lý Thành sự vụ không nhiều tình huống dưới, nàng có thể bế quan thời gian dài hơn, cố gắng tăng cao tu vi. Lấy ứng đối đằng sau báo cáo công tác. Tại xử lý tốt hết thảy đằng sau, Mỹ công tử lập tức liền không kịp chờ đợi hướng Đường Tam phát ra thông tin. Quảng cáo, một ngày không thấy như cách ba thu, dùng để hình dung bọn hắn lúc này trạng thái lại thỏa đáng bất quá, ngắn ngủi tách ra, để bọn hắn giữa lẫn nhau tâm phòng, nhất là Mỹ công tử bỗng nhiên mở ra. Ôm ấp lấy cái kia mềm mại thân thể mềm mại, Đường Tam giờ này khắc này trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, trong nội tâm tín niệm càng là đang nhanh chóng tăng lên cùng tăng cường lấy. Có nàng ở bên người, vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở hắn đều có lòng tin đi từng cái đột phá. Khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác còn có tiếp cận thời gian một năm đâu, trong khoảng thời gian này có thể thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ, còn có cái gì so đây càng mỹ diệu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ta địa phương. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, sau một khắc ngân quang lấp lóe, dưới chân truyền tống quang choáng sáng lên, mang theo Mỹ công tử trực tiếp truyền tống mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai lần truyền tống nhảy vọt đằng sau, bọn hắn đã đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi, Đường Tam có Hoàng Kim Sơn Cốc nội bộ truyền tống định vị pháp trận, không cần trải qua huyễn trận, trực tiếp liền có thể truyền tống mà vào. Nồng đậm sinh mệnh khí tức cơ hồ là trong nháy mắt ôm trọn ở Mỹ công tử thân thể mềm mại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một loại thư thái nói không nên lời cảm giác trong nháy mắt từ toàn thân truyền đến, không khỏi trường lớn hai con người toát ra vẻ kinh ngạc. Có quan hệ với Hoàng Kim Sơn Cốc nàng thật đúng là không biết cái gì, chỉ là trước đó nghe Đường Tam nhắc qua mà thôi. Chân chính lại tới đây, nàng mới hiểu được đây là một chỗ như thế nào thế ngoại đào nguyên. Ánh nắng hóa thành quang trụ màu vàng, xuyên thấu tầng tầng mây mù chiếu rọi tại cái kia lóe ra màu vàng nhạt vầng sáng của thụ to lớn phía trên, nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là bởi vậy phát ra mà đến, trải rộng tại toàn bộ Sơn Cốc mỗi một hẻo lánh bên trong. Trong sơn cốc thảm thực vật rõ ràng muốn so ngoại giới thảm thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho người tiêm nhiễm muốn say. Hương hoa, mùi trái cây thực vật thanh hương, hỗn hợp thành một loại sinh cơ bừng bừng hương vị quanh quẩn tại trong mũi. Quá đẹp nơi này, Mỹ công tử từ đáy lòng tán thán nói. Đường Tam chỉ Hoàng Kim Thụ, nói. Vậy chính là ta chỗ tu luyện. Cốc này Hoàng Kim Thụ là ta bồi dưỡng lên, dùng trên đấu giá hội mua được tinh phách tới dung hợp, để khả năng rất nhanh chóng sinh trưởng. Hiện tại nó cũng tương đương với cửu giai cấp độ yêu thú đâu. Chờ ta tương lai đột phá thành thần đằng sau, liền nghĩ biện pháp giúp nó cũng hoàn thành đột phá, đến lúc đó, nó có thể đản sinh ra sinh mệnh khí tức sẽ càng thêm khổng lồ, đối với toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch đều sẽ có rất lớn chỗ tốt, Gia Lý Sơn Mạch là Gia Lý Thành hậu hoa viên. Tương lai đợi đến Hoàng Kim Thụ đủ cường đại đằng sau, ta dự định từ Gia Lý Thành phương hướng mở ra một đầu thông lộ trực tiếp kéo dài đến bên này, lấy mảnh sơn cốc này làm trung tâm, thành lập một tòa nhân loại chúng ta thành phố lớn. Đến lúc đó ta hẳn là cũng có năng lực truyền thụ cho chúng ta nhân loại một chút, có thể trực tiếp tu luyện năng lực không cần lại ủy khúc cầu toàn từ trên thân yêu quái tộc thu hoạch huyết mạch chi lực. Để cho chúng ta nhân loại chân chính có năng lực từng bước có được thủ hộ thực lực của mình. Mặc dù một chủng tộc thuế biến sẽ là một cái 10 phần quá trình khá dài, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, bằng vào chúng ta thông minh của loài người trí tuệ, nhất định có thể trở thành thế giới này chúa tể. Nghe hắn giảng thuật, nhìn xem khuôn mặt của hắn, không biết vì cái gì, Mỹ công tử chỉ cảm thấy lúc này trên mặt của hắn tựa hồ cũng có quang huy đang nhấp nháy lấy giống như. Có lẽ, ngươi chính là trời cao ban cho Pháp Lam tinh nhân loại chúa cứu thế đi. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra. Mặc dù nàng đã là tổ chức cứu thục thánh nữ, càng là cấp bậc cao nhất từ cấp cứu thục, nhưng nàng rất rõ ràng, vô luận là chính mình hay là tổ chức cứu thục các cao tầng khác kỳ thật đều cũng không có chân chính đối với tương lai quy hoạch. Tất cả quy hoạch đều là căn cứ vào tình huống trước mắt, căn cứ vào nhân loại cùng yêu quái tộc thông hôn mang đến yêu thần biến, thiên tinh biến năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vẫn là phải phụ thuộc vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, trừ số rất ít trường hợp đặc biệt bên ngoài, nhân loại bởi vì truyền thừa những năng lực này huyết mạch cũng không đủ nồng đậm, cho nên bản thân có được thực lực là vĩnh viễn không có khả năng cùng chân chính yêu quái tộc cùng tinh quái tộc so sánh. Nhưng Đường Tam nói lại là một chuyện khác, hắn khiến nhân loại tương lai làm ra quy hoạch, mặc dù nghe đơn giản, nhưng Mỹ công tử chính là bởi vì đối với hắn đầy đủ hiểu rõ, tăng thêm đối với hắn đã từng thân là thần vương thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nàng mới càng thêm khẳng định, hắn nói là sự thật có khả năng làm được. Nếu quả như thật là nói như vậy, nhân loại mới có chân chính cơ hội vùng lên. Không, không phải ta. Thế giới này chân chính chúa cứu thế là ngươi mới đúng. Không có ngươi, ta căn bản sẽ không lại tới đây. Là ngươi dẫn dắt ta tới, cho nên, là ngươi cứu vớt thế giới này. Đường Tam khẽ cười nói. Quảng cáo, Mỹ công tử lườm hắn một cái tức giận. Ngươi chừng nào thì như thế sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt. Vẫn luôn sẽ, mà lại đối với ngươi. Chỉ là trước đó không dám thôi, sợ ngươi đánh ta à. Mỹ công tử tự hồ là nghĩ tới điều gì, lông mày cau lại đến. Thật mở một tòa thuộc về nhân loại chúng ta thành phố lớn, tổ đình có thể đồng ý không? Tổ đình đối với chúng ta nhân loại một mực có rất mạnh áp chế suy nghĩ. Đường Tam nói, bọn chúng đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng khi ta bắt đầu mở tòa thành thị này thời điểm, liền đã không phải bọn chúng có đồng ý hay không vấn đề, đến lúc đó ta nhất định là đã có được có thể thủ hộ tòa thành thị này thực lực. Chỉ cần ta có thể đột phá thành thần, như vậy, đây hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem hắn trong ánh mắt kiên định, lại là có chút lo lắng. Ngươi nói ngươi độ kiếp so với ta sẽ càng khó, khi đó làm sao bây giờ, thật có thể vượt qua a? Đường Tam nói, ta sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đến lúc đó ta không chỉ là muốn độ kiếp đơn giản như vậy, còn muốn lợi dụng ta độ kiếp thời điểm mang đến thiên kiếp, làm tiếp một chút những chuyện khác. Muốn giúp chúng ta nhân loại quật khởi cũng không phải đơn giản như vậy. Lớn bao nhiêu xu thế nhất định phải thay đổi mới được. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này rất trọng yếu, ta phải làm cho tốt tích lũy cùng tất cả công tác chuẩn bị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.